Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1763, Bạch Tiền Bối phong cách hành xử. Góc truyện audio.com, hừm, ta thấy được Tống Thư Hàng nói, thật sự không nghĩ tới công tử Hải lại nhưng đạt được ma đế truyền thừa. Nếu để cho hắn bình thường phát triển tiếp, nói không chừng hắn sẽ trở thành ma tông lại một tôn ma đế. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, nếu như Tống Thư Hàng không có tới Hắc Long thế giới, cái kia Hà Chỉ ma đế kế hoạch lớn có thể sẽ thành công. Hắn sẽ thay thế Long Lạc chấp trưởng Hắc Long thế giới, đồng thời đồng bộ chấp trưởng Cổ U thế giới, nắm giữ hai cái này tiểu thế giới về sau, hắn đem tại trường sinh giả, trên cảnh giới, càng tiến một bước trở thành cùng loại. Cửu U chúa tể, tồn tại, thậm chí, nói không chừng tương lai hắn còn có cơ hội thăm dò. Bất hù, đến lúc đó thân là ma đế người thừa kế, công tử Hải đem tiền đồ vô lượng. Không hổ là của ta nhân sinh đại địch công tử Hải. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ lại công tử Hải lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn bộ dáng, thời điểm đó công tử Hải hóa thân thành Huyết Đao Tông, trưởng lão, mưu tính Tô Thị A Thất cùng A Thập Lục. Khi đó hắn, trên người có một loại, mưu tính thiên hạ thế gian vạn sự đều là tại tay ta. Khí chất, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bề ngoài, hắn càng là có được trích tiên khí chất phiên phiên như ngọc. Là loại kia ra sân một cái tiếu dung, liền có thể khiên động vô số thiếu nữ tâm tồn tại. Khi đó, hắn phong cách vẽ chính là Tống Thư Hàng tha thiết ước mơ cái chủng loại kia. Cứ như vậy để cho hắn chạy thoát thích hợp sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Không có chuyện gì, hắn trốn không thoát, mà lại nói không chừng ta còn có thể từ trên người hắn đạt được. Mà đế truyền thừa, một số manh mối, Tống Tiền Bối ở trên người hắn động tay động chân. Vũ Nhu Tử Hiếu Kỳ nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói đúng ra, hẳn là ma đế truyền thừa tác dụng. Mặt khác, Hà Chỉ ma đế truyền thừa, là ma tông đứng đầu nhất truyền thừa. Tống Thư Hàng mặc dù không tu ma đạo, nhưng là hoàn toàn có thể lấy tới tham khảo. Hắn tại tu hành tri thức phương diện thật sự rất khiếm khuyết. Chờ hắn tham khảo hoàn tất về sau, còn có thể đem cái này. Ma đế truyền thừa, bán cho quần bên trong tiền bối đổi linh thạch trả nợ đi. Quần bên trong Đông Phương Lục Tiên Tử còn có mấy vị thành viên, kỳ thật đều là ma tông thành viên. Sau đó Tống Thư Hàng cái kia to lớn hình chiếu cũng từ không gian truyền thừa, bên trong lui đi ra, hắn, Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, Thông Nương lúc này ngay tại ma đế cái kia. Long Lạc Tiết Điểm, bên trong, chỗ này Long Lạc Tiết Điểm, đại bộ phận đều bị thiên phạt, nổ, về sau theo ma đế bị, Côn Na nữ sĩ, cùng Tống Thư Hàng chính diện đổi một đợt ma đế tiến vào sắp chết trạng thái, không cách nào lại duy trì chỗ này Long Lạc Tiết Điểm. Chỗ này Long Lạc Tiết Điểm hỏng mất 8 thành trở lên. Còn sót lại 2 thành, dựa vào ma đế còn sót lại ma thần trụ, đau khổ chống đỡ lấy. Lúc này, Tống Thư Hàng liền đứng ở một cây dài nhỏ ma thần trụ trước mặt. Căn này ma thần trụ đối ứng ma đế truyền thừa Tống Thư Hàng chính là thông qua căn này ma thần trụ tiến vào công tử Hải. Không gian truyền thừa, bên trong, Long Lạc tiểu trợ thủ, những thứ này ma thần trụ bên trên có ma đế ấn ký sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ở trên vai hắn, Long Lạc tiểu trợ thủ gật đầu nói. Đúng vậy, mỗi một cây ma thần trụ trên đều có ấn ký. Điều này đại biểu lấy Hà Chỉ ma đế còn sống, góc truyện audio.com, mà lại mỗi cái ma thần trụ đối với ta có khắc chế lực lượng là đặc biệt nhằm vào Long Lạc được luyện chế đi ra. Sở dĩ, Long Lạc lực lượng không cách nào phá hủy ma thần trụ, không cách nào đem cái này quái dị Long Lạc tiết điểm chữa trị. Nếu như ta đưa chúng nó thu nhập đến hạch tâm thế giới, ta hạch tâm thế giới có thể hay không bị ma đế phát hiện, thậm chí bị khóa định. Tống Thư Hàng hỏi, nhóm này ma thần trụ, hắn rất muốn, đặc biệt là căn này dài nhỏ ma thần trụ thông qua hắn có thể giám khống công tử Hải. Xích Tiêu Kiếm nói, người hạch tâm thế giới mặc dù phẩm cấp rất cao, xuất từ thiên đạo chi thủ, nhưng là hắn vẫn chưa hoàn thành tiến hóa. Tiểu cùng, cửu tu phượng hoàng đao. Đồng dạng, nếu như ngươi đem ma thần trụ thu nhập trong đó, ta đoán chừng có rất lớn tỷ lệ sẽ bị ma đế thăm dò đến hạch tâm thế giới. Đây là ban văn long thiên đạo chế tác đồ vật đặc sắc, hắn chế ra đồ vật rất nhiều đều là vật thí nghiệm. Sau đó, coi như bị người đạt được cũng cần lần lượt tiến hóa. Ai cũng không biết ban văn long thiên đạo đến cùng muốn làm gì. Đã như vậy, cái kia chỉ có đưa chúng nó trước chuyển rời đến bạch tiền bối tu tà liên thế giới. Tống Thư Hàng nói, có loại ma đế đại lão ngươi đi bạch tiền bối tu hang ổ đi à, bạch tiền bối tu bản thể thế nhưng là một mực đang tà liên thế giới kén lớn bên trong đi ngủ đây. Họa thủy đông dẫn một chiêu này, Tống Thư Hàng dùng có thể chuồn đi. Bất quá, ta muốn làm sao đem những thứ này ma thần trụ rút ra. Tống Thư Hàng lại nói, hắn thử trực tiếp mở ra hạch tâm thế giới, cưỡng ép thu lấy ma thần trụ. Nhưng ma thần trụ cùng Long Lạc Tiết Điểm hợp làm một thể, căn bản là không có cách bị chuyển di. Đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão luyện chế pháp khí đều sẽ có khắc chế không gian lực lượng, thủ đoạn miễn cho bị đối thủ dùng không gian thủ đoạn lợi dụng sơ hở. Ma thần trụ loại vật này, hoặc là chủ nhân của bọn chúng có thể đem bọn họ rút ra, hoặc là chính là đưa chúng nó đánh nát đi. Dù sao là rất phiền phức đồ vật, Xích Tiêu Kiếm tiền bối trả lời. Nếu không tìm cái khác các tiền bối hỏi một chút, Vũ Nhu Tử nói, Bạch tiền bối tu hiện tại vội vàng tại cổ u thế giới chia địa bàn, không tốt quấy rầy hắn. Mà lại ta hiện tại trạng thái các ngươi cũng biết căn bản khống chế không nổi bản thân. Trong thời gian ngắn thật không dám gặp hắn, sợ nhìn thấy hắn lúc liền không nhịn được đối với hắn nói ra câu kia nhất tìm đường chết. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, câu nào, đừng hỏi, Vũ Nhu Tử đừng có lại tiếp tục hỏi tiếp. Người nếu là tiếp tục hỏi ta nói không chừng liền không nhịn được trả lời. Mà nếu là ta nói ra khẩu, nhất định phải chết. Kết cục khẳng định không phải, chuột hamster vòng chảy, đơn giản như vậy, Tống Thư Hàng liên tục khua tay nói. Còn có thể khắc chế bản thân tìm đường chết dục vọng, Thư Hàng ngươi tiến bộ không nhỏ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối vui a nói, Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói. Ta nói qua ta đối khắc chế tam lãng bệnh, vẫn có một chút kinh nghiệm. Cái kia đổi cái khác tiền bối hỏi một chút, ta có đôi khi có thể liên hệ với thiên đế dáng vẻ. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Thiên đế cũng là đại phiền toái. Ta thử liên hệ cái khác tiền bối nhìn xem. Dứt lời, ý thức của hắn chui vào đến hạch tâm thế giới, hướng Sở Các Chủ cùng Quy tiền bối tư vấn. Ma thần chủ, vấn đề, góc chuyện audio.com. Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm ngồi xổm một bên. Vũ Nhu Tử nhẹ giọng hỏi. Lại nói, Tống tiền bối câu kia không nhịn được nhất tìm đường chết đến cùng là cái gì nhỉ? Nội tâm của nàng rất ngạc nhiên, trong óc nàng nhớ lại Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối ở giữa rất nhiều tìm đường chết khâu, nhưng không biết cái nào là nhất tìm đường chết, cái này ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta luôn cảm giác không có. Nhất tìm đường chết lời nói, chỉ có càng tìm đường chết lời nói. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ Nhu Tử nói, cái này lúc Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới, trung chuyển rời đi ra, Sở Các Chủ cùng Quy tiền bối đều không thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Sở Các Chủ đối, ma thần chủ, loại vật này không hiểu nhiều lắm, chủ yếu là nàng tương đối trạch, từ ngưng tụ ra, Bích Thủy Các, về sau, nàng vẫn trạch tại Bích Thủy Các bên trong. Quy tiền bối đồng dạng không am hiểu ma đạo chi thức, nếu như là cùng Bắc Phương Đại Đế có liên quan băng hệ năng lực chi thức hắn ngược lại là rất tinh thông. Không có nhất tìm đường chết, chỉ có càng tìm đường chết, câu nói này, ta rất thưởng thức. Tống Thư Hàng đối Xích Tiêu Kiếm cùng Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật câu kia, nhất tìm đường chết lời nói, chủ yếu là sẽ kích thích đến Bạch tiền bối, có thể là hắn hắc lịch sử bên trong một bộ phận. Nhưng là, nói ra câu nói kia kỳ thật không phải. Nhất tìm đường chết, thủ đoạn, trong đầu ta thì có cái to gan ý nghĩ, tỉ như ta có thể học tập đậu đậu, đem câu nói kia tập kết ca. Thậm chí ca khúc tiết tấu ta đều nghĩ kỹ. Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Kiếm, ta cùng Vũ Nhu Tử là tại giảng thì thầm, ngươi làm sao đột nhiên liền hai đi lên. Ca điền kiểu hát có thể dạng này. Đương đương, đương đương đương đương, thùng thùng, đinh đinh, đương đương. Tống Thư Hàng còn vì Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối biểu diễn một lần trong đầu hắn kiểu hát. Ngươi dạng này hát đi ra không có vấn đề. Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi, yên tâm đi, ta không có đem câu kia lời kịch niệm đi ra, liền sẽ không dẫm lôi. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử hi hi cười một tiếng, thăm dò, dò xét, cứ như vậy một chút xíu thăm dò ranh giới cuối cùng. Sau đó liền sẽ dẫm tuyến, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại dài nhỏ ma thần trụ trên. Yên tâm đi, ta hiện tại trong lòng có thể nắm chắc. Không cần lo lắng cho ta sẽ dẫm tuyến, đúng rồi, ta đột nhiên có cái phát hiện, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Chấm, Tống Thư Hàng, các ngươi nhìn, căn này ma thần trụ dài ngắn cùng phẩm chất giống hay không một cây? Vũ Nhu Tử nói thật nhanh, định hải thần châm, công đức xà mỹ nhân toát ra, như ý kim cô bồng, tay, ta nói là, hắn giống hay không một cây ống thép? Tống Thư Hàng đưa tay theo trên ma thần trụ, cảm giác rất thích hợp nhảy một chi múa cột, có muốn hay không ta nhảy một chi cho mọi người xem nhìn? Ta tại tiết mục TV trên nhìn qua, hẳn là sẽ nhảy một đoạn ngắn. Ta hiện tại trí nhớ siêu cường, tố chất thân thể cũng giống vậy, hẳn là lấy bắt chước được tám thành phía trên cảm giác. Được rồi, ngươi nhảy lời nói ngẫm lại đều cảm giác cay con mắt. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, còn không bằng để Vũ Nhu Tử đến nhảy đây. Ta không học qua, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Ta đối vũ đạo hứng thú không lớn, bất quá học một ít ngược lại sẽ không quá phiền phức. Cái kia chỉ có lần sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nói. Gocchuyenaudio.com, ta nghĩ tới rồi một cái ý kiến hay. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Có thể đem cả cái mạng lưới tiết điểm cho cắt bỏ đi ra không? Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến Bạch Tiền Bối phong cách hành xử. Đã không cách nào đem, ma thần chủ, rút ra đi ra lời nói, như vậy. Sao không đem chọn cái mặt đất đều cắt đi, chỉnh thể dọn đi? Khảo thí, xác định mệnh lệnh, một lát sau, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Khảo thí kết thúc, xác định có thể cắt bỏ nên mạng lưới tiết điểm, sẽ đối với Long Lạc tạo thành tổn thương. Phải chăng thi hành mệnh lệnh? Có, hay không, Long Lạc tổn thương tại có thể phạm vi chịu đựng bên trong không? Phải chăng có thể khôi phục? Tống Thư Hàng hỏi, thân thể của hắn treo trên ma thần trụ, trạng thái của hắn bây giờ quá kỳ quái. Chỉ cần lên suy nghĩ về sau, trong lòng liền sẽ dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể đem suy nghĩ áp dụng. Tỷ như hiện tại, hắn liền điên cuồng muốn nhảy múa cột. Đơn giản tất đậu đậu, có thể khôi phục nhưng cần thời gian dài dằng dặc. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, Tống Thư Hàng, như vậy, xác định cắt bỏ Long Lạc tiết điểm thi hành mệnh lệnh. Mặt khác, vẫn phải nếm thử phân tích ma đế truyền thừa phương thức. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, hắn còn chuẩn bị cho. Xích đồng, bố trí một cái truyền thừa, bắt trước ma đế truyền thừa cấu tạo một cái nơi truyền thừa, có thể hay không rất có khí thế. Bất quá, có thể hay không hù đến tiểu gia hỏa cách chương.